Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3621. Đã có cách rồi. Đi thôi. Bố đưa con đi gặp mẹ. Lấy được thuốc giải rồi. Tảng đá nặng trong lòng Tư Mộ Hàn đã biến mất. Biểu cảm của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nắm tay Hướng Minh. Chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Trước cánh cửa thủy tinh. Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt hôn mê không tỉnh. Máy móc trên người lại được đổi một lần nữa. Chúng phát ra những âm thanh không giống nhau. Ánh sáng màu xanh yếu ớt chiếu ra. Gắn trên người nhiều đồ như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta sởn gai ốc. Chi Hạ của anh sợ đau lại yêu cái đẹp. Bị những máy móc nhìn thôi là đã thấy khó chịu ấy dày vò trong một thời gian dài. Rõ ràng đã biết loại thuốc ấy đem lại hậu quả như thế nào. Vẫn cố chấp tiêm vào người mình. Lúc ấy cô phải sợ hãi đến mức nào? Cho dù Vũ Nguyên Hải làm việc này trên danh nghĩa báo thù. Tuy rằng việc này đúng là anh ta sai rồi. Làm hại cô gái nhỏ của anh. Tuyệt đối không có cách nào tha thứ. Anh cũng không định tha thứ. Đều là người trưởng thành. Cũng phải học được cách gánh vác hậu quả rồi. Không lâu sau, Nguyễn Kiến Định tự mình đưa Ôn Hàng Dương và Vũ Nguyên Hải đến bệnh viện. Thuận tiện gặp mặt Tư Mộ Hàn. Đồ đâu rồi? Nhìn thấy anh ấy đưa người đến. Tư Mộ Hàn hơi ngây ra. Ngón tay gõ vào chân. Ngẩng đầu lên hỏi. Trong tay Vũ Nguyên Hải không có thành phẩm thuốc giải. Cần anh ta phải chế tạo ra một phần. Nhanh thì mất 2 tiếng. Chậm nhất là 5 tiếng có thể giải quyết xong. Đúng lúc người thầy trước kia của anh ta cũng ở đây. Tôi liền đưa người đến đây luôn. Nguyễn Kiến Định nhìn ông lão đứng ở phía xa. Cúi người xoa đầu Nguyễn Hướng Minh. Cười dịu dàng. Gặp lại lần nữa. Hai người cũng coi như là oan gia ngõ hẹp. Hai má Vũ Nguyên Hải hồng lên. Tay bị buộc đằng sau lưng. Ôn Hàng Dương nắm lấy dây thừng. Nghiêng đầu. Cằm dưới hơi nhếch lên. Cảm thấy vô cùng tự hào. Tư Mộ Hàn không tính toán nhiều với anh ta. Đợi sau khi lấy được thuốc giải rồi sẽ đến lúc anh ta phải khổ. Anh không vội. Xuyên qua Ôn Hàng Dương và Vũ Nguyên Hải. Tư Mộ Hàn gật đầu với ông lão đằng sau. Quay người nhìn Nguyễn Chi Hạ đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ một lúc, mới lên tiếng gọi Nguyễn Kiến Định. Anh, Lê Quốc Nam bị mất trí nhớ được đưa về rồi. Cuối cùng cũng phải biết. Thay vì biết từ một người khác. Không bằng bây giờ nói ra luôn. Để anh ấy có thể chuẩn bị. Nghe được câu này, Nguyễn Kiến Định sửng sốt. Bước chân dừng lại một chút mới. Ừ, một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Nguyễn Hướng Minh nhìn bác mình đi rồi. Lại nhìn bố đang ngồi trên xe lăn. Trong lòng cảm thấy rối rắm. Trơ mắt nhìn Nguyễn Kiến Định càng ngày càng đi xa. Cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng vẫn thở dài nắm lấy tay bố. Không đi theo mà thăm chú Nam của con sao? Con trai không đi. Trong lòng Tư Mộ Hàn đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Nắm chặt lấy tay cậu bé. À, so với chú Nam và bác, con thấy bố mẹ càng cần con hơn. Bộ dạng thở dài, rối rắm của cậu bé làm Tư Mộ Hàn càng buồn cười. Nguyễn Kiến Định không biểu cảm gì đi đến cổng lớn của bệnh viện. Đứng một hồi lâu, cũng không biết vì sao chân không chịu bước. Cuối cùng anh ấy thở dài, cam chịu quay người trở lại. Anh ấy đi tìm bác sĩ trước. Sau khi xác định được tình trạng của Lê Quốc Nam mới đi đến phòng bệnh của anh ta. Nghĩ đến những lời Tư Mộ Hàn vừa nói. Anh ấy không thèm gõ cửa. Trực tiếp đi vào. Vốn dĩ tưởng rằng bên trong không có ai nữa. Không ngờ vừa đi vào 2 bước. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Lê Quốc Nam khó khăn chống vào tường để đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước. Có lẽ bị Nguyễn Kiến Định đang đứng ở ngoài cửa dọa sợ. Anh ta vô thức lùi lại, cơ thể không vững, dưới chân lại trơn, phần hông đau nhói, cả người ngã nhoài về phía sau. Nguyễn Kiến Định giật mình, chạy tới, may mà động tác của anh ấy đủ nhanh, kéo được anh ta lại. Anh là ai? Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện ở phòng mình. Bây giờ còn thân mật đỡ anh ta lên giường. Thế nhưng anh ta thật sự không có ấn tượng gì với người này. Trong lòng cảm thấy không yên. thế nhưng vẫn vô thức đi về phía trước với anh ấy. Cách chương.